Chưa bao giờ, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Phong chăm chú đọc tài liệu trên iPad, bên cạnh anh là Tiểu Lục cũng đang hí hoáy lừa những ngón tay trên bàn phím máy tính. Tiểu Lục, giám đốc Kim Han Sum, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch hội Phước Lành, hội từ thiện được coi là lớn nhất và được lòng dân nhất ở thời điểm hiện tại. Cậu đọc qua một số thông tin trên mạng. Mass, một lũ giả tạo, Tiểu Lục cười như con nít. Tiểu Lục, lão Sum là người có ảnh hưởng lớn đến truyền thông lắm nhá. Lão ta được cho là người đứng sau những vụ xì căng đan rúng động trong giới kinh doanh đấy. Mass nhăn mặt khó chịu. Mass, một con cáo già bẩn thỉu. Lão ta cũng chẳng trong sạch hơn ai. Tiểu Lục thêm vào. Tiểu Lục, do lão ta lấy được lòng tin của những người bên trong tổ chức Phước Lành nên mới dám vênh mặt như thế. Lần này lão ta mà trở thành chủ tịch của tổ chức chắc chắn trong giới kinh doanh sẽ được một phen sóng gió. Mass, lão ta chưa ngồi lên ghế chủ tịch mà đã hăm he tập đoàn của chúng ta rồi. Mass nghiến răng, khoanh tay dựa hẳn vào tường. Mass, đúng là không tự lượng sức. Trình Phong nãy giờ vẫn chăm chú đọc những thông tin Tiểu Lục gửi qua iPad cho anh. Tổ chức từ thiện Phước Lành bên ngoài là tổ chức từ thiện lớn nhất trong nước thu phục lòng dân, nhưng thật chất bên trong là tổ chức rửa tiền xuyên châu Á, tổ chức quy mô và chuyên nghiệp đến nổi, khó ai dám động tới. Có thể nói chính trị là nguồn sống của các nhà làm kinh tế, nhưng các chính trị gia cũng cần các nhà tài phiệt hỗ trợ để đắc cử. Anh nhìn ra được giá trị của tổ chức Phước Lành, nếu thâu tóm được nó, tập đoàn của anh chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng lão Sum chính là nổi ung nhọt chướng mắt, anh đưa tay vuốt tóc, đôi mắt ánh lên nét ngông cuồng quyết liệt. Tiểu Lục, chưa ngồi vào ghế chủ tịch mà lão ta đã có động thái chèn ép chúng ta trên thị trường chứng khoán rồi. Thật đáng ghét, Trình Phong, cứ để lão ta tự đắc. Tiểu Lục và Mass nhìn anh, họ thầm cười. Ánh mắt này chính là ánh mắt của loài sư tử. Khi nó chuẩn bị săn mồi, Trình Phong sẽ nhanh có kết quả thôi. Chiếc xe BMW i8 màu đen nhám đỗ trước dinh thự cao sang của lão Sum. Biệt thự được thiết kế biệt lập với nhiều thiết bị bảo an tối tân. Nói một cách chính xác, đây chính là một chiếc lồng sắt ma quái và đáng sợ. Trình Phong bước xuống xe, theo sau là Tiểu Lục và Mass. Hôm nay anh không đem theo nhiều vệ sĩ. Hai hàng vệ sĩ của lão Sum nhanh chóng cúi chào anh, dẫn lối anh vào trong. Trình Phong hôm nay mặc bộ vest đen lịch lãm, sải những bước chân uy quyền trên thảm đỏ. Mái tóc màu vàng ánh kim được chải gọn ra sau, đôi mắt cương nghị thật quyền lực. Lão Sum cười lớn khi thấy anh xuất hiện ở sảnh. Lão Sum, cậu Phong, nghe danh đã lâu, hôm nay mới gặp. Trình Phong khẽ cười, sau đó bất cần ngồi xuống ghế. Lão Sum vì hành động đó mà không mấy vừa ý Tiểu Lục. Ông Sum, đây là bản hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn chúng tôi và tổ chức của ông. Lão Sum gạt tay, sau đó từ từ ngồi xuống đối diện anh. Lão Sum, ta cũng không muốn vòng vo, ta chưa hề có ý định hợp tác với các ngươi. Anh cười nhếch mép, thẳng tính lắm, Tiểu Lục, nếu ngay từ đầu ông Sum đây đã không có nhã ý hợp tác, sao ông lại mời chúng tôi đến đây? Lão ta lúc này lộ rõ bản chất cười lớn. Lão Sum, ta muốn mua lại toàn bộ chứng khoán trên sàn của tập đoàn Trình Phong. Lão vừa cười, vừa ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh quăng tập hợp đồng xuống bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc ngạo mạn ngồi trước mặt khiến lão ngứa mắt lâu rồi. Lão Sum, nhóc con, người thấy sao, cảm thấy lão già này đang xúc phạm anh? Tiểu Lục đôi phần bức xúc. Anh đưa tay ngăn lại khi Tiểu Lục định lên tiếng nói điều gì đó. Trình Phong, ông muốn mua hết chứng khoán trên sàn của tập đoàn tôi sao? Anh ngã đầu ra sau, nở nụ cười chết chóc. Trình Phong, tôi sợ ông không đủ bản lĩnh. Lão Sum bị lời nói của anh làm cho tức giận, lão ta lập tức móc súng, hướng thẳng vào mặt anh. Lão Sum, ha ha ha, hay để ta gửi yêu ta ết chết nhóc hôm nay, rồi sẽ từ từ thâu tóm tập đoàn của nhóc sau. Ha ha ha, đám đàn em của lão cũng lập tức bao vây lấy người của anh, tiếng súng lên đạn vang khắp căn phòng. Mass và Tiểu Lục cũng nhanh chóng móc súng ra, gương mặt anh vẫn bình lặng như hồ, quả là một con người đáng sợ. Trình Phong, muốn lấy mạng của ta sao? Ha ha ha, ông có bản lĩnh đó sao? Nhìn gương mặt tĩnh như không đó, lão Sum không kiềm chế được cơn giận. Lão Sum, sau khi tao trở thành chủ tịch của hội Phước Lành, tao sẽ gia nhập vào liên minh. Thế đã đủ bản lĩnh gờ yêu ta ết mày chưa nhóc? Trình Phong, liên minh, lão Sum, biết sợ rồi sao? Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Rồi tao sẽ trở thành lão đại của liên minh. Mày hiểu chưa? Lúc này đến lượt Trình Phong cười lớn. Trình Phong, ông đã gặp lão đại chưa? Lão Sum đơ ra vài giây, ông chưa bao giờ được diện kiến lão đại. Sao thằng nhóc trước mặt lại biết ông chưa từng gặp lão đại? Tiểu Lục lúc này mới lên tiếng. Tiểu Lục, nếu chưa từng gặp lão đại, ít ra ông cũng nên nhận ra khẩu súng mà lão đại thích dùng chứ. Lão Sung cho mày, khẩu súng lão đại thích dùng, không phải là bọn chúng đang nói đến khẩu súng khắc rồng nạm kim cương đen đó sao? Trình Phong móc súng chĩa thẳng vào đầu lão. Trình Phong, nhìn cho kỹ vào, có phải là khẩu súng này không? Lão lắp bắp, lão Sung, không, không thể nào, lúc này bọn đàn em của anh từ ngoài xông vào bên trong, khống chế toàn bộ đàn em của lão. Hệ thống an ninh của lão đã bị Tiểu Lục hack hoàn toàn. Mars nhanh chóng khống chế lấy lão. Trình Phong lần nữa nở nụ cười chết chóc. Trình Phong, bây giờ ông được gặp lão đại rồi. Lão Sung toàn thân run rẩy. Lão đại, anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Trình Phong, ông chết mãn nguyện rồi chứ? Đoàng, tiếng nổ súng đẫm máu vang lên thật đáng sợ. Cách chương.